Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669: Thủ đoạn thăng cấp. Chương 32: Thủ đoạn thăng cấp. Người nói là thế giới loài người đã bị dị tộc cho xâm lấn. Bọn hắn ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ, lặng lẽ đem bằng hữu của chúng ta cùng người thân đều đổi. Cho nên chúng ta bên người thân nhân cùng bằng hữu có lẽ cũng sớm đã không phải chúng ta quen thuộc. Người kia, Bách Thanh mở to hai mắt nhìn, cứ việc nàng nói qua nguyện ý tin tưởng về sau Trương Hằng lời nói. Nhưng mà làm một trí thông minh bình thường lại có được lý trí. Đồng thời trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc người bình thường. Lần đầu nghe được loại chuyện này, thực sự có chút khó có thể tin. Đúng vậy à, trước đó tại KFC ta nghe ngươi nói cha ngươi gần nhất có chút khác thường. Sau khi tan việc về nhà thời gian sớm, còn có một người trong phòng lật ảnh chụp hành vi ta coi là bị thay thế người là cha ngươi. Trương Hằng nói, mà tối hôm qua mẫu thân ngươi miêu tả cùng ta trước đó gặp phải người bị hại kia cũng cực kỳ tương tự. Nhưng cũng bởi vì quá mức tương tự để cho ta đối nàng cũng sinh ra hoài nghi. Ta biết những vật kia chính đang nghĩ biện pháp đối phó ta. Cho nên ta cũng không có vội vã có kết luận. Về nhà cầm trang bị sau lại lái xe trở về. Ngươi ở chỗ này, tối hôm qua, đúng vậy, ta đại khái 12:48 phút tả hữu đến. Liền dừng ở ngươi cư xá bên ngoài. Nhưng là ta nửa đường quá khốn ngủ một hồi, bởi vì tạm thời còn không rõ ràng lắm cùng cái này phó. Bản quan hệ, Trương Hằng cũng không có đem tự mình làm cái kia quỷ dị mộng cảnh nói cho Bách Thanh. Vậy theo ngươi thuyết pháp, bị thay thế người cũng phải là của ta phụ thân a. Mẫu thân của ta phát hiện dị thường, thế là phụ thân ta, vật kia liền giết ta mẫu thân diệt khẩu. Không, theo ta hiểu rõ những vật kia một mực cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ trước đó ba đứa hài tử ngâm nước kia lần bọn chúng tựa hồ không có động thủ trực tiếp. Giết qua cái gì người? Trên thực tế so sánh loại này đơn giản thô bạo phương thức. Bọn chúng càng ưa thích lợi dụng nhân loại quy tắc của xã hội đến đạt thành mục đích của mình. Trương Hằng dừng một chút, tiếp lấy nói, lấy sinh viên làm thí dụ. Bọn chúng thông qua tiếp tục không ngừng tâm lý áp bách, chế tạo mục tiêu tỉnh thần dị thường giả tượng. Sinh viên trước đó đã từng cầm đao tại trong khu cư xá dẫn phát qua rối loạn. Một khi ngoại giới tiếp nhận tỉnh thần hắn thất thường hình tượng, những vật kia liền có thể danh chính ngôn thuận đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần bên trong. Về sau không có người gặp lại tin tưởng hắn. Mà lần này bọn chúng chỗ áp dụng thủ đoạn lại tiến hóa. Cái gì ý tứ? Phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi sớm đi thời điểm trận kia cãi lộn. Mẫu thân ngươi là cố ý nhao nhao đến người bên ngoài cùng báo cảnh. Dạng này những người khác cùng cảnh sát liền đều biết phụ thân ngươi trước đó có thương tổn mẫu. Thân ngươi ý đồ cùng hành vi. Vì đó sau phát sinh sự tình chôn xuống phục bút. Dạng này chờ mẫu thân máu me khắp người chết trong phòng khách mà phụ thân của ngươi bị phát hiện. Thời điểm lại tay cầm dao gọt trái cây, vô luận hắn nói cái gì cũng không có người sẽ tin tưởng. Ta hẳn là sớm một chút ý thức được. Cái này trên thực tế liền là sinh viên cầm đao sự kiện thăng cấp bản. Nhưng là trước đó cử chỉ gì, thường người đích thật là phụ thân ta a. Còn có hắn vụng trộm lắp đặt những cái kia camera. Cái này lại nên giải thích thế nào? Phụ thân ngươi hẳn là phát hiện mẫu thân ngươi dị thường. Rốt cuộc mặc kệ hai người lại thế nào cãi nhau cũng là sinh sống 20 năm vợ chồng. Từ phụ thân ngươi lật xem cũ ảnh chụp cử động đến xem. Hắn có thể là hoài nghi mẫu thân ngươi xuất quỹ. Cho nên lật ra trước đó ảnh chụp tại xem bọn hắn quá khứ tình cảm. Lắp đặt camera thì là vì chóc gian. Đây cũng là bình thường suy tư của người phương thức. Bao quát lúc trước hắn sớm tan tầm về nhà, hẳn là muốn cứu vãn chút tình cảm này. Mà những này cũng có thể giải thích bọn hắn vì sao lại ở buổi tối bộc phát xung đột. nhưng là chờ cảnh sát tới sau phụ thân ngươi lại ngậm miệng không nói xung đột nguyên nhân. Bách Thanh nghĩ nghĩ, ngươi nói như vậy giống như ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy. Phụ thân ta là cái cực kỳ sĩ diện người, nếu như hắn hoài nghi ta mẫu thân vượt quá giới hạn, tuyệt đối không hy vọng loại chuyện này bị ngoại nhân biết. Nhưng là, ta đích xác có nhìn thấy hắn cầm dao gọt trái cây đứng ở nơi đó à. Loại chuyện này chỉ cần có chuẩn bị, lấy vô tâm tính hữu tâm là rất dễ dàng làm được. Tỉ như phụ thân ngươi ra nhìn thấy mẫu thân ngươi ngay tại Tử Lục. Lúc này hắn khẳng định sẽ xông đi lên cướp đoạt mẫu thân ngươi trên tay dao gọt trái cây. Nhưng là mẫu thân ngươi động tác rất nhanh, hoặc là lực lượng cũng đủ lớn, liền có thể hoàn thành Tử Lục. Cuối cùng phụ thân ngươi đoạt lấy đao, liền là ngươi thấy tràng diện. Trương Hằng nói, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, tình huống cụ thể còn muốn điều tra sau mới biết được. Cho nên vật kia hy sinh mình liền vì đem cha ta đưa vào trong ngục giam đi sao? Ta không cho rằng bọn chúng hy sinh mình, chúng ta bây giờ đối bọn chúng hiểu rõ thực sự quá ít. Không biết bọn chúng là cái gì, thông qua dạng gì thủ đoạn hoàn thành thay thế, cũng không biết bọn chúng sống sót điều kiện là cái gì. Trương Hằng phân tích nói, có lẽ thân thể đối bọn chúng tựa như quần áo đối với chúng ta đồng dạng. Ném rơi thân thể đối bọn chúng mà nói chỉ là đổi bộ y phục. Ngươi một mực tại điều tra loại chuyện này sao? Trước đó trên lớp học ngươi luôn là một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ. Nguyên nhân cũng là như thế sao? Bách Thanh hỏi, đúng vậy, ta ngay tại truy tung sinh viên Hạ Lạc, cùng bờ sông ba cái hài đồng ngâm nước sự kiện. Trương Hằng thừa nhận nói, vì cái gì? Ngươi nói ngươi cùng kia người sinh viên đại học cũng không phải là rất quen thuộc. Mà lại những vật kia đã cảnh cáo ngươi, vì cái gì còn muốn mạo hiểm? Cái này sao? Ta đến từ chống ngoại lai giống loài xâm lấn hiệp hội. Cái này hiệp hội chuyên môn xử lý một chút dị thường hiện tượng. Trương Hằng trong vấn đề này nói, láo, mượn một chút Thẩm Hi Hi tổ chức tên. Nghe giống như là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện thần bí cơ cấu. Trừ ngươi ra cái này hiệp hội còn có những người khác sao? Đúng vậy, bất quá bọn hắn đều không ở nơi này. Có những chuyện khác phải xử lý, cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Trương Hằng nói, thật có lỗi, ta cực kỳ cố gắng đang cùng trên ngươi tiết tấu. Nhưng là, Bách Thanh ôm đầu, cái này nghe thật sự là thật bất khả tư nghị. Người ngoài hành tinh xâm lấn, mẹ ta kỳ thật không là ta mụ mụ cái gì. Không sao, ngươi có thể từ từ sẽ đến. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất khó chịu, cho nên tiếp xuống ngươi có thể lưu tại nơi này nghỉ ngơi, hoặc là đi ra ra ngươi nhà, chuyện điều tra giao cho ta liền tốt. Trương Hằng nói, không, ta và ngươi cùng một chỗ. Bách Thanh nói, không nên để lại Hạ ta một người. Nàng vừa nói một bên đưa tay bắt lấy Trương Hằng tay. Trong óc của ta luôn luôn xuất hiện trong phòng khách bộ kia hình tượng. Một lần lại một lần, tựa như là ác mộng đồng dạng. Ta không có cách nào nghỉ ngơi. Nếu như ngươi nói là sự thật, chúng ta có thể tìm về mẹ của ta sao? Có khả năng này, nhưng là nhất định phải nói tỷ lệ cực kỳ xa vời. Bất quá chúng ta có lẽ có biện pháp có thể giúp ngươi tra tẩy thoát hiểm nghi. Nếu quả như thật, có thể người chứng minh không phải cha ta giết. Ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bách Thanh không chút do dự nói. Tốt, vậy chúng ta trước hết từ trên thi thể tới tay, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Trương Hằng nói. Hết chương.